Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540, thu phục Cửu Tâm Hải Đường Tông. Diệp Tông chủ cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, Diệp Linh Tố, ngoặc kép, ngô, Diệp Tông chủ ánh mắt như vậy cao sao? Liền cuồng tê đấu la đều không vào ngày pháp nhãn. Lục Huyên ánh mắt đánh giá Diệp Linh Tố. Diệp Tông chủ, tuy nhiên ngài dáng người rất tốt, dài đến cũng vẫn như cũ xinh đẹp, rung động lòng người. Nhưng ngài đừng quên, ngài là đã kết hôn nữ nhân, còn có một đứa bé. Cuồng tê đấu la phối ngài đó là dư xài. Ngài cũng đừng yêu cầu nhiều lắm. Ta không phải... Nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố vội vàng giải thích, nhưng nói còn chưa dứt lời, nhưng lại bị Lục Uyên cắt đứt. Không phải cái gì, chẳng lẽ Diệp Tông Chủ không phải xem thường cuồng tê đấu la sao? Lục Uyên hỏi, thiếp thân thật không có ý tứ này, chỉ là cái gì, chỉ là ngươi không thích cuồng tê đấu la. Lục Huyên ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, nói như vậy cũng là có khả năng, dù sao cuồng tê đấu la dài đến hoàn toàn chính xác không quá xuất chúng. Nếu như Diệp Tông chủ ngài cũng là nhan khống, cái kia còn coi là thật chướng mắt hắn. Nếu như nói luận nhan trị, ta Long Vương Điện phong hào đấu la bên trong, nam tính, ngược lại là Ngôn Thúc cùng Long Lão dáng dấp còn không tệ. Diệp Tông chủ không phải là coi trọng Ngôn Thúc đi, mặc dù nói Ngôn Thúc đã kết hôn, nhưng là Diệp Tông chủ ngươi cũng gả cho người khác. Hai người các ngươi muốn là tiến tới cùng nhau cái kia ngược lại cũng không phải không được. Lục Uyên ngón tay gõ lên mặt bàn, phát ra cộc cộc tiếng vang, trong miệng nhẹ nhàng nói, nếu như Diệp Tông chủ thật ưa thích Ngôn Thúc, ta có thể cho các ngươi đáp cầu dắt mối. Nhìn lấy Diệp Linh Tố, Lục Uyên cười nhạt nói, ếch, đa tạ Lục Điện chủ hảo ý, cái này thì không cần, thiếp thân đối rõ ràng Phượng Đấu La cũng không có phương diện kia ý tứ. Diệp Linh Tố cự tuyệt nói, ô, không nghĩ tới Diệp Tông chủ ánh mắt lại như vậy cao. Thậm chí ngay cả Ngôn Thúc cũng nhìn không thuận mắt, Lục Uyên chậc chậc hít một tiếng. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt phun lên một tia kinh hãi, hắn nhìn lấy Diệp Linh Tố ánh mắt mang theo một vệt không thể tin thần sắc. Chẳng lẽ Diệp Tông chủ ngài coi trọng Long Lão, ngài đừng nhìn Long Lão xem ra mới 6-70 tuổi, nhưng kỳ thật tuổi của hắn đều hơn 200 tuổi, con của hắn Ngôn Thiếu Chiết cũng chính là Ngôn Thúc đều hơn 80. Ngươi vậy mà coi trọng hắn. Ai, đây thật là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Lục Uyên khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia thẫn thờ, tựa hồ là đang cảm khái xã hội bầu không khí chính đang không ngừng bại hoại đồng dạng. Lại tựa hồ là đang đối Diệp Linh Tố vậy mà coi trọng Long Tiêu Giao hành động chính là bất mãn. Mãnh liệt cùng đau lòng, Lục Điện chủ, không phải, ta không có. Nghe được Lục Uyên, Diệp Linh Tố nhất thời quýnh lên, vội vàng giải thích, nhưng là tâm tình một kích động, nàng vậy mà không biết nên nói những gì. Nàng bỗng nhiên ngồi xuống, một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp lại không khỏi ngưng tụ lên một tầng hơi nước. Người bên ngoài khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, không nghĩ tới đến nơi này, Lục Điện chủ ngươi cũng là ý bắt ta trêu đùa. Diệp Linh Tố trong giọng nói mang theo nhàn nhạt, giọng nghẹn ngào, trong giọng nói mang theo nồng đậm ủy khuất. Dù là nàng tâm cơ không yếu, cũng có chút thủ đoạn, mà dù sao là nữ nhân, vẫn là cái trượng phu đã chết nữ nhân. Trong lòng tuy nhiên kiên cường, nhưng là cũng không thiếu yếu đuối. Lục Uyên một phen, có thể nói là thật đánh nát Diệp Linh Tố trong lòng kiên cường. Lại nghĩ tới những thứ này năm hai mẹ con đụng phải cực khổ. Trong lúc nhất thời không khỏi buồn theo trong lòng đến, nước mắt liền không nhịn được muốn chảy xuống. đây còn không phải là Diệp tông chủ ngươi trước tiên ở bản điện trước mặt đùa nghịch thủ đoạn. Bản điện thành tâm thành ý cùng Diệp tông chủ bàn điều kiện. Nhưng là Diệp tông chủ ngươi lại là đủ kiểu đối với bản điện giở trò gian. Bản điện cũng là người, cũng là có tỳ khí. Nghe được Diệp Linh Tố, Lục Uyên biến sắc, nguyên bản chấn kinh chi sắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cả người lại khôi phục bộ kia bình thản không gợn sóng bộ dáng. Diệp Linh Tố nhìn Lục Uyên liếc một chút, trong mắt hơi nước vẫn tại ngưng tụ. Tốt, đừng khóc, ghét nhất nhìn đến nữ nhân chảy nước mắt. Xoa một cái đi, Lục Uyên trong tay quang mang lóe lên. Một khối sạch sẽ khăn tay xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Bị hắn ném cho Diệp Linh Tố. Diệp Linh Tố tiếp qua khăn tay. Lệ quang lấp lóe nhìn Lục Uyên liếc một chút. Lúc này mới giơ tay lên khăn. Lau đi khóe mắt nước mắt. Người lấy thành thật đối đãi ta. Ta lấy chân thành đối người. Nhưng nếu như ai muốn đối với ta giở trò gian. Bản điện cũng sẽ không mềm tay. Đừng nhìn bản điện tuổi còn nhỏ, nhưng ở động tâm tính phương diện này còn thật không có mấy người sánh được bản điện. Thì liền thất bảo lưu ly tông chữ tông chủ cũng không dám tại bản điện trước mặt quang minh chính. Đại động lên tâm tư, dám ở bản điện trước mặt, lại là sắc đẹp dụ hoặc, lại là bán thảm, Diệp tông chủ, cho đến tận này, ngươi vẫn là ta gặp phải cái thứ nhất, nhìn lấy lau xong nước mắt. Mắt to vẫn như cũ hồng hồng Diệp Linh Tố. Lục Uyên từ tốn nói. Tâm tư của ngươi ta rất rõ ràng. Cũng có thể hiểu được. Dù sao ngươi thân là nữ nhân. Lại chịu đủ áp bách. Cho nên cảnh giới tâm tự nhiên sẽ mạnh chút. Ngươi là lo lắng ta Long Vương Điện sẽ giống cái. Khác tông môn một dạng mặt ngoài chỉ là lôi kéo các ngươi cửu tâm hải đường tông. Nhưng là sau lưng lại muốn đem bọn ngươi cả cái tông môn chìm ngập. Cho nên ngươi dứt khoát liền muốn đem nữ nhi gả cho ta. Đến lúc đó thành người một nhà. Ta cho dù có cái gì không tốt ý nghĩ. Xem ở thông gia phân thượng. Cũng không tiện ra tay. Ngược lại. Sẽ còn đem hết toàn lực bảo toàn các ngươi cửu tâm hải đường một mạch có thể kéo dài. Đồng thời các ngươi còn có thể mượn nhờ Long Vương Điện lực lượng khai hòa cửu tâm hải đường võ. Hồn danh khí, có thể nói là một công nhiều việc, mà ta tuy nhiên đạt được ngươi hiệu chung, nhưng trên thực tế khi đó ngươi đã trở thành ta mẹ vợ. Dù sao là trưởng bối của ta, ta cho dù có nhiệm vụ gì cũng không tiện ủy nhiệm ngươi đi làm. Cứ như vậy, các ngươi cửu tâm hải đường một mạch đã đạt được bảo hộ. Thân phận địa vị đề cao thật lớn, lại không cần bỏ ra cái giá gì, có thể nói là một vốn bốn lời sự tình. Mặc dù nói Diệp Linh Linh làm tiểu, nhưng là cùng những chỗ tốt này so sánh, cũng liền không ảnh hưởng toàn cục. Thế nào, Diệp tông chủ, ta nói không sai chứ? Lục Uyên điểm nhẹ lấy mặt bàn, nhìn lấy đối diện Diệp Linh Tố, nhàn nhạt mà hỏi, nghe vậy. Diệp Linh Tố yên lặng không nói, trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác cũng là đánh lấy tâm tư như vậy. Đương nhiên trừ đó ra, nàng đối với Lục Uyên cũng xác thực rất hài lòng. Nghĩ đến đem Diệp Linh Linh gả cho Lục Uyên cũng đích thật là cái lựa chọn tốt. Cho dù là hiện tại, nàng cũng là cảm thấy như vậy. Thậm chí Lục Uyên biểu hiện càng là xuất chúng, nàng ý nghĩ này thì càng mãnh liệt. Nhìn lấy trầm mặc không nói Diệp Linh Tố, Lục Uyên mỉm cười, mở miệng lần nữa, vừa rồi Diệp tông chủ đùa nghịch những thủ đoạn nào ta thì không so đo. Điều kiện còn lúc trước điều kiện kia, mà lại ta cũng có thể cam đoan với ngươi, Long Vương Điện tuyệt đối sẽ không chìm ngập ngươi cửu tâm hải đường tông mảy may đồ vật. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy, muốn càng nhiều cũng là không thể nào. Thì điều kiện như vậy, ta sau cùng hỏi một lần Diệp tông chủ, ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không thêm vào ta Long Vương Điện? Thêm vào ta tự nhiên hoan nghênh, nếu như không nguyện ý, như vậy ta hiện tại thì tiễn khách, thì cái này hai lựa chọn, không biết Diệp tông chủ đáp án của ngươi là cái gì? Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Mục đích quang nhìn chằm chằm Diệp Linh Tố, nhìn lấy Lục Uyên cái kia cường thế ánh mắt. Diệp Linh Tố trong lòng khe khẽ thở dài, môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ta nguyện ý thêm vào Long Vương Điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.